Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, Hoành Tảo Thiên Quân như quyển tịch. Tần Hạo Hãn trở về tin tức, tại cái khác các quốc gia học sinh bên trong đã truyền khắp, nhưng là rất nhiều người kỳ thật không có quá coi là gì. Tần Hạo Hãn mặc dù mạnh, nhưng là tự mình cùng hắn chiến đấu qua người vẫn là rất ít. Ngẫm lại đại gia có thể khác nhau ở chỗ nào? Đều là cao hơn 1 mét, đều là 200 đến 300 cân chứ sao? Người có thể một người đánh 10 người, đánh 100 cái, còn có thể đánh 1.100 vạn nha. Thậm chí rất nhiều người nghĩ đến xử lý Tần Hạo Hãn. Một khi thành danh đâu? Cho nên nhìn thấy Tần Hạo Hãn, lập tức có rất nhiều người điên cuồng nhào tới, có người dẫn đầu, đằng sau phần phật đám người chẳng khác nào thủy triều trào lên đi. Làm chính đang khổ cực treo chống thanh điểu đám người cảm giác áp lực buông lỏng. Giờ phút này Tần Hạo Hãn đứng tại một cái trên nóc nhà. Chung quanh bốn phương tám hướng vô số người xông lên, trên mặt đất đã căn bản không có không gian. Rất nhiều người làm giòn lăng không nhảy dựng lên, theo các cái góc độ, đối Tần Hạo Hãn phát ra một kích chí mạng, giả lập bên trong chiến trường quay chụp hệ thống. Từ khi Tần Hạo Hãn sau khi đi vào, liền nhạy cảm bắt được hắn, lập tức bắt đầu theo dõi quay chụp, lúc này quan sát giả lập chiến đấu người, đều có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn đứng tại trên nóc nhà. Đối mặt vô số địch nhân tình cảnh, cái này thổ quốc người là ai? Làm sao phách lối như vậy? Nghe nói là thổ quốc xếp hạng thứ nhất học sinh, vừa trở về tiến vào chiến trường. Hắn cái dạng này là muốn đưa chết sao? Chúng ta La Mã dũng sĩ sẽ làm cho hắn cảm nhận được lưỡi đao lánh khốc. Mà thổ quốc bên này, người nhìn thấy Tần Hạo Hãn, đều là hai tay nắm tay. Thần sắc khẩn trương, mặc dù đối Tần Hạo Hãn rất có lòng tin, nhưng là cục diện đã thối nát đến trình độ này, hắn liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Sao đối mặt bốn phương tám hướng trùng sát đến địch nhân? Tần Hạo Hãn trong lòng vô cùng tỉnh táo, những người này nhìn như dày đặc, súng lại kín không kẽ hở, nhưng là trong mắt hắn có vô số có thể cung cấp sử dụng sơ hở, bởi vì mỗi người khoảng cách, tốc độ đều có cực kỳ nhỏ sai lầm. Chỉ cần đao của hắn rất nhanh, hoàn toàn có thể nhanh chóng đánh tan. Tần Hạo Hãn đến dưỡng huyết hậu kỳ, đề cao nhưng không đơn giản chỉ có sức mạnh. Tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cũng là nhanh chóng tiến bộ. 100 mét chỉ có 0.2 giây. Tốc độ xuất thủ mỗi một giây cũng có thể đánh ra tiếp cận 200 quyền. Chính là xuất đao so với quyền chậm một chút, mỗi một giây 100 đao vẫn là đủ để cam đoan. Mà hắn giờ phút này chung quanh một giây đồng hồ bên trong có thể tiếp cận hắn người. Nhưng còn thiếu rất nhiều 100 cái. Tại video trong tấm hình, Tần Hạo Hãn người đã không thấy được. Trên dưới trái phải, khắp nơi đều là địch nhân, phần phật súng lại đi qua, cực kỳ chặt chẽ. Giờ khắc này, mọi người đều cho rằng Tần Hạo Hãn quá khinh thường, như vậy bị vây quanh còn có thể sống sao? Ngươi đánh trúng người khác cũng tại đối ngươi phát ra công kích nha. Rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng cười nhạo, thế nhưng là một giây sau phát sinh chuyện, làm cho tất cả mọi người hơi kém ngoác mồm kinh ngạc. Sao Tần Hạo Hãn hai tay nắm chặt hóa huyết ma đao. Quan sát, hấp khí, xuất đao, một mạch mà thành, một nháy mắt, sáng như tuyết đao quang theo quanh người hắn bạo phát ra. Nếu như lấy gấp 100 lần tốc độ chậm đề, có lẽ còn có thể nhìn thấy Tần Hạo Hãn là như thế nào vung vẩy ra mỗi một đao. Nhưng là giờ khắc này, hắn thật giống như một cái toàn thân mọc đầy đao ảnh con nhím. Vô số đao quang một chút liền xông ra ngoài. Nghe qua tiếng kêu thảm thiết đi, nghe qua ban đồng ca tập thể hợp sướng đi. Nhưng là ngươi nhất định chưa từng nghe qua ban đồng ca tập thể kêu thảm. Không nghe cũng được, bởi vì thật sự là thật khó nghe. Mấy chục người cùng nhau phát ra tiếng kêu thảm. Sau đó thật giống như một viên huyết sắc bạo đạn trong đám người nổ tung. Ầm ầm, chân cụt tay đứt Mạn Thiên phi vũ. Hóa huyết ma đao đặc tính giờ khắc này nhận được đầy đủ phát huy. Bất kỳ cái gì huyết nhục chi khô căn bản không ngăn cản nổi Tần Hạo hãn lưỡi đao. Đã nhìn thấy từng đạo hắc hắc đao quang tại trong đám người mặt bắn ra. Thật giống như băng tuyết ngăn không được liệt diễm, màn đêm ngăn không được ánh nắng. Máu tươi cùng thi thể Mạn Thiên phi vũ, đao quang ở trong đó răng khắp nơi. Người phía sau còn tại hướng phía trước nhào, thật giống như dập lửa bươm bướm. Tần Hạo hãn tích phân theo số không, trong nháy mắt hơn vạn. Địa ngục xâm la đồng dạng tình cảnh, cơ hồ thấy choáng tất cả mọi người. Sao sao sao sao sao sao sao sao, người này là sinh viên sao? Thổ quốc đầu đường một cái trên màn hình lớn, ngay tại phát ra giả lập chiến trường trực tiếp. Một cái luyện tảng kỳ võ giả nhìn thấy Tần Hạo hãn không thể tưởng tượng nổi giết chóc tốc độ. Trong mắt hơi kém không có đến rơi xuống. Hắn không phải là chưa từng thấy qua sinh viên. Hắn chỗ trong khu hoang dã liền có đại học được. Bất quá thực lực kia cũng chính là bình thường. Dưỡng huyết kỳ bên trong tính là trung đẳng. So với hắn cái này luyện tạng đỉnh phong chẳng mạnh đến đâu. Cho nên hắn đối với sinh viên cái quần thể này có nhất định khinh thị. Cho rằng bọn họ là bên trong phòng ấm đóa hoa. Không đáng giá nhắc tới, nhưng là hôm nay Tần Hạo hãn một màn này đau, làm hắn trực tiếp liền sợ choáng váng. Đây là sinh viên hẳn là có tốc độ lực lượng sao? Người với người chênh lệch cũng quá lớn đi. Bên cạnh một cái kinh thành võ giả liếc mắt nhìn hắn. Hoắc Dã Khu trở về. A, không phải người kinh thành a. Không thường thường lên mạng a. A, đúng thì thế nào? Ha ha, ta đây liền không nói ngươi tên nhà quê này cái gì rồi. Ngươi cho rằng đây là sinh viên đại học bình thường sao? Đây là thổ quốc đại học giới người thứ nhất Tần Hạo hãn. Thổ quốc thứ nhất, đó chính là toàn bộ đệ nhất thế giới. Ngươi liền hắn cũng không nhận ra. Cũng đừng nói chính mình là võ giả. Hán, thổ quốc thứ nhất sinh viên. Không sai. Mặc dù theo tuổi của hắn tới nói, hắn còn hẳn là một học sinh trung học, nhưng người nào làm hắn là Tần Hạo hãn đâu. Cái này hoang dã khu võ giả bị người chung quanh hào hảo bên trên bài học, liền Tần Hạo hãn cũng không nhận ra, người này không cứu nổi. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo hãn nhanh chóng giết chóc, kéo dài 10 giây đồng hồ. Bởi vì người phía trước tiến công, chặn người phía sau ánh mắt, người phía sau xem phía trước có khe hở liền hướng trước chen. Ngược lại làm người phía trước không đường thối lui. Dưới tình huống như vậy, Tần Hạo hãn có thể tùy ý ra chiêu, từng đao chém giết đột thứ, giết một cái đã nghiền. Tần mãnh đến bắn nổ đao quang thật giống như ánh nắng đâm rách mây đen. Từng đạo rơi đi xuống, ra bên ngoài đột, trong tầm mắt của hắn toàn bộ đều là màu huyết hồng. Lỗ tai nghe được tất cả đều là lưỡi đao nhập thể thanh âm. Cùng mọi người tiếng kêu thảm thiết, loại này dày đặc hoàn cảnh dưới. Hắn cũng không phải sẽ không bị đánh. Quyền cước binh khí ám khí, thậm chí tinh thần xung kích, đủ loại công kích dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng là Tần Hạo hãn có thể đối phó được. Làn da hòa rắn phối hợp hắn cao tới 97% cam tinh tinh thần lực. Vô luận là vật lý công kích vẫn là tinh thần công kích đối với hắn cơ hồ đều là miễn dịch. Hắn giống như là võng du bên trong siêu cấp boss. Đối mặt một đám tân thủ thôn con tôm nhỏ, đối phương coi như nhiều người, nhưng là đánh ra đến tổn thương không phải miss, chính là cưỡng chế tính trừ một chút máu. Đám tân thủ bọn họ tạo thành tổn thương còn không bằng boss tự động hồi máu tốc độ. thật boss có lẽ còn có thể hạ độc, nhưng là gia hỏa này độc tố cũng miễn dịch, mà phản kích của hắn, hết thảy tất cả đều là miểu sát. Sở dĩ chỉ là kéo dài 10 giây đồng hồ, là bởi vì 10 giây đồng hồ bên trong, chung quanh một mảng lớn trong không gian nước ngoài học sinh, đã bị thanh không, giả lập bên trong chiến trường thi thể kéo dài thời gian 1 phút đồng hồ. Tần Hạo Hãn chung quanh, thi thể xếp đống nhanh so được với phòng ốc cao, đến lúc cuối cùng một đạo rơi xuống, người cuối cùng bị hắn nhất đao lưỡng đoạn sau, đã không có người dám tiến lên. Tần Hạo Hãn một người đứng tại nóc nhà, trên mái hiên máu chảy so trời mưa còn nhiều hơn. Hóa huyết ma đao, xuất đao hóa huyết, rất nhiều thi thể nhanh chóng hóa thành huyết thủy. Không trung huyết vụ còn không có tán đi, khiến mọi người xem Tần Hạo Hãn có chút nhìn không rõ lắm. Nhưng là đạo thân ảnh kia, đã để người sợ hãi. Sao sao sao sao sao sao sao sao, ếch giọt thần nha. Quá kích thích, Tần Hạo Hãn, đại thần, mời nhận lấy phác nhai đầu gối đi. Quá ti em sướng rồi. Tốt lắm, Tần Hạo Hãn cố lên, đem những này tạp mau tất cả đều làm thịt. Tiểu thư, ngươi nhịp tim thật nhanh, như vậy đối thân thể không tốt, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Tần Hạo Hãn cũng không có cho địch quá nhiều người phản ứng thời gian. Đánh giết những này lâu la cố nhiên sảng khoái, nhưng là tích phân số lượng còn chưa đủ. Hắn cần đánh giết đối phương cao thủ. Tại hắn phía trước ngoài trăm thước, Đỗ Toa Toa vừa lúc bị Thiên Trúc Quỷ Già Lam đánh bại. Nữ sinh này trên mặt có màu đen màu nâu màu tím hình xăm. Văn chính là một con rắn độc, nửa bên đỉnh đầu không có tóc, kia là bị cạo đi, mặc trên người xoải bước ra thú, lộ ra một bên bả vai, trên bờ vai còn có độc xà hình xăm xoay quanh, vốn dĩ dung mạo coi như không tệ, bị nàng như vậy nhất làm, thật như là lệ quỷ. Cầm trong tay màu đỏ loan đao, một chân dẫm tại ngã xuống đất Đỗ Toa Toa trên người. Nàng không có vội vã giết chết Đỗ Toa Toa, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Hạo Hãn. Tần Hạo Hãn, lần trước ngươi đánh lén nước ta đô thành, làm ta bị đào thải bị loại. Theo một ngày kia trở đi, ta liền muốn thu thập ngươi. Hôm nay gặp được ngươi vừa vặn, để cho ta tới kết thúc ngươi thần thoại bất bại đi. Nói, Quỷ Già Lam huyết mạch chi lực bộc phát. Sau lưng một đầu rắn ba đầu hư ảnh hiện ra. Nếm thử rắn độc của ta chi hôn, để ngươi cùng đồng bạn của ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi. Cách xa nhau 100 mét, Quỷ Già Lam đột nhiên đưa tay, cánh tay vậy mà dọc theo dài 100 thước, đỏ như máu loan đao thật giống như rắn độc lưỡi, trong nháy mắt đến Tần Hạo Hãn trước mặt. Nàng tứ chi mềm mại xác thực bất phàm, dưỡng huyết kỳ liền có thể đánh ra công kích từ xa. Rất nhiều ngày chúc người quan sát, đều tại cho Quỷ Già Lam cố lên. Quỷ Già Lam là thiên trúc thứ nhất. Theo bọn hắn nghĩ, thiên trúc thứ nhất cùng thổ quốc thứ nhất, hẳn là không sai biệt lắm đi. Đối mặt một kích này, Tần Hạo Hãn chỉ là khóe miệng nhàn nhạt câu lên một cái ý cười. Loan đau mắt thấy là phải đâm đến hắn thời điểm, hắn chỉ là nhẹ nhàng lệch ra đầu, làm loan đao đâm vào không khí, sau đó mãnh há miệng, cắn một cái vào Quỷ Già Lam lau hắn mặt đi qua cổ tay. Răng vào thịt, xương cốt đứt gãy, răng rắc một tiếng, đối diện Quỷ Già Lam hét thảm một tiếng, hoặc là Tần Hạo Hãn cắn đứt cũng liền bớt lo. Thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có cắn đứt. Còn có da liên tiếp, làm nàng muốn rút về thu đều rút không trở lại. À, buông tay, Tần Hạo Hãn nhấc nhấc tay. Hai tay nắm đao đâu, ngươi cho ta nhả ra. Tần Hạo Hãn ngươi là cầu sao? Làm sao cắn người? Hắn phạm quy nha, Quỷ Già Lam đau hô to gọi nhỏ. Thậm chí bắt đầu mắng chửi người. Tần Hạo Hãn sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hóa huyết ma đao vung lên, một đao đem cánh tay kia chặt đứt, cánh tay giống như bị chém đứt rắn, tại không trung vặn vẹo phun máu. Quỷ Dìa Lam cũng coi như đủ hung ác, nhanh chóng thu cánh tay về, một cái tay khác liền muốn đối nằm dưới đất Đỗ Toa Toa hạ sát thủ. Lão nương giết một cái kiếm một cái, nàng chưa kịp ra tay, Tần Hạo Hãn khoát tay, cách không một cỗ lực hút bao phủ. Tới đây cho ta, siêu, Quỷ Dìa Lam thân thể không bị khống chế lăng không bay lên. Đi thẳng đến Tần Hạo Hãn trước mặt, hóa huyết ma đao một vòng, gặp lại, một chùm huyết vụ tràn ngập. Chúc mừng Thổ Quốc danh nhân đường Tần Hạo Hãn, đánh giết Thiên Trúc danh nhân đường Quỷ Già Lam. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.